Chương 3733, bị hoan uổng viết từ khúc người, 33. Được, đã ngươi muốn quản nhà kia trang phục công ty, vậy liền giao cho ngươi. Chỉ cần nữ nhi ưa thích, bọn họ đều cho. Chủ yếu là nữ nhi bọn họ tài giỏi, lợi hại, chắc chắn sẽ không đem nhà kia công ty chơi hỏng. Thống tử, giúp ta nhìn chằm chằm cái kia nhà thiết kế. Túc chủ, không cần phải gấp, người ta còn là cái cao trung học sinh, năm nay thi đại y ho cờ. Thi đa y ho cờ về sau, còn có 4 năm, mới là tốt nghiệp công tác thời gian. Không ân bên kia, trong thơ y gian ngả nở cu nở dê sẽ không dính đến cái nghề này. Một tháng sau, lão binh viết tiểu thuyết quân sự đã bắt đầu tại Trúc Ngộng việc vặt vanh bên trên đăng nhiều kỳ, một khi đăng nhiều kỳ, liền hấp dẫn rất nhiều độc giả. Trúc Ngộng việc vặt vanh cái này bản tạp chí, là mấy tháng gần đây mới ra đến. Không nghĩ tới người ta đi là tinh phẩm lộ tuyến. Vừa xuất hiện liền hấp dẫn một đợt ưa thích mua tạp chí độc giả, nhóm này độc giả, phần lớn là người trưởng thành, thậm chí 40-50 tuổi trở lên đều có. Đây cũng là vì cái gì, cái này tạp chí tên là Trúc Ngộng việc vặt vãnh. Chủ yếu chính là tự sự phong cách thành thục, một bộ phận cố sự gần sát hiện thực, một phần khác thì là tràn ngập truyền kỳ, rất biết dùng người ưa thích. Lão binh tiểu thuyết quân sự, đăng nhiều kỳ kỳ thứ nhất, liền hấp dẫn rất nhiều người. Bọn họ cảm thấy, hắn bên trong viết chi tiết, vô cùng giống ý lìa như thật, xem tiếp đi, như là thân lâm kỳ cảnh. Tại lao binh nhận đến đệ nhất bút tiền thù lao cùng quyển tạp chí kia thời điểm, chính trước khi hắn hồ cá phá sản, bạn thân vay tiền chạy trốn, vị hôn thê từ hôn bi thảm nhân sinh. Lúc đầu chán ngán thất vọng hắn, nhìn xem tài khoản bên trong nhiều mấy ngàn khối tiền thù lao, lại tràn ngập lòng tin, tiếp tục lựa chọn sáng tác. Bất quá vì không cho phụ mẫu lo lắng. Hắn còn là đi tìm cái kia phần bảo an công tác, chủ yếu là không có chuyện gì làm, không chậm trễ hắn sáng tác. Công tác đồng thời, lại không chậm trễ mộng tưởng, quả thực là hắn nhân sinh hoàn mỹ nhất quyết sách. Theo độc giả càng ngày càng nhiều, đường quả bên này cũng chính thức phái người tới cùng lao binh ký kết. Lao binh bên này là không có vấn đề, đường quả lại đem ánh mắt chuyển hướng trí tự nơi này. Trí tự mạn gạ tác phẩm, đã tại hai bên bờ đăng nhiều kỳ, 10 phần được hoan nghênh. Dù sao đây mới thực là ra vòng tác phẩm, khẳng định sẽ rất được hai bên bờ thiếu nữ ưa thích. Đường quả để hệ thống tại Internet bên trên si điều tra, hiện nay trí tự tại hai bên bờ đăng nhiều kỳ tác phẩm, Internet bên trên một điểm vết tích đều không có. Cái kia khổng ân, đoán chừng là muốn dùng thời điểm, mới có thể đem bắt trước vẽ xuống tới. Đi qua nhiều thời gian như vậy điều tiết, đường quả lại một lần nữa nhìn Diệp Vũ Lăng thời điểm, nàng đối với đường quả nở nụ cười. Ta thật có thể cùng Trúc Ngộng tiểu trạm ký kết sao? Diệp Vũ Lăng trần chờ hỏi, bu tờ ve, chính là hy vọng của nàng, mộng tưởng, sinh mệnh. Mất đi bu tờ ve, thế giới của nàng chính là không có hào quang. Đương nhiên, ta cảm thấy ngươi là nhân tài, tương lai sẽ giúp ta kiếm rất nhiều tiền. Đường quả mặt mũi tràn đầy nói nghiêm túc, lại để người có chút dở khóc dở cười. Ta muốn tiếp tục vẽ màn gạ, vì lẽ đó, ta muốn ký kết. Diệp Vũ Lăng âm thanh rất ôn nhu, tiếng nói chuyện cu nở dê khá là nhỏ âm thanh, tựa như là một đóa kiều tốn, phảng phất một trận gió, một giọt mưa, đều sẽ đưa nàng làm hỏng. Cảm ơn các ngươi tin tưởng ta, ta nhất định sẽ sáng tác ra tốt nhất tác phẩm. Tốt, ta chờ ngươi tác phẩm. Đăng nhiều kỳ một bộ mạn gạ tác phẩm, có thể là mấy tháng, cũng có thể là mấy năm, mấy chục năm. Hiện nay Khổng Ân, còn tại đăng nhiều kỳ trí tự cái kia bộ ngày xuân. Đến hồi cuối còn phải không ít thời gian. Trí tự về sau sáng tác ra đến tác phẩm, kéo dài nàng ngay từ đầu phong cách, hệ chữa trị, một lần nhìn liền sẽ để người không tự chủ được cười ra tiếng K.I.Chu.N.G. loa y kia.